Ngoặc kép, đây đúng là ân huệ từ trên trời rơi xuống, nhưng rõ ràng chỉ ý không cần. Cô giật giật môi, mặt nghiêm túc, tớ sợ lát sau cậu hai tay lại thua tớ một tay nữa, để phòng chuyện chưa xảy ra, hay là chúng ta cứ so một tay thôi. Ngoặc kép, xúc phạm thật đấy, Phương Vũ Thành nhịn xuống, suy nghĩ một hồi, chỉ mỗi vật tay không có gì thú vị, chơi có cực thì thế nào? Ngoặc kép, cực cái gì, ngoặc kép, nếu tớ thắng, cậu phải tỏ tình với nam sinh đầu tiên bước vào lớp, được không? Ngoặc kép, chỉ ý nhìn Phương Vũ Thành, đến lúc anh sắp không chịu được nữa mới mở miệng, được không thành vấn đề. Ngoặc kép, đó là món cực của tớ, cậu thì sao? Phương Vũ Thành lại hỏi, không biết thắng đã nói sao? Ngoặc kép, chỉ ý tùy tiện nói, trong mắt Phương Vũ Thành thì đó là bộ dạng mình chắc thắng, anh cắn răng mở miệng được. Ngoặc kép, thế nhưng trong lòng lại thầm tính xem lát thắng được chỉ ý thì phải đưa ra yêu cầu gì để cô hối hận muôn phần vì coi thường yêu cầu của đối thủ. Chỉ ý đẩy sách giáo khoa trước mặt về phía góc tường, dọn chỗ để vật tay với Phương Vũ Thành. Chỉ ý tay cậu nhỏ quá, ngoặc kép, vừa chạm tay với chỉ ý, Phương Vũ Thành đã lập tức mở miệng. Tay chỉ ý vừa trắng nõn vừa thon dài, khớp ngón tay nổi lên rõ ràng, móng tay trơn bóng hơi hồng, trong đám nữ sinh cũng xem như một cái tay đẹp nhưng so với khung xương thô kệch của nam sinh thì hơi nhỏ một chút. Chỉ ý liếc qua anh một cái, nói một cách mơ hồ, mọi việc không phải luôn so lớn nhỏ, năng lực xuất chúng mới là mấu chốt. Ngoặc kép, mặt mo của Phương Vũ Thành ửng đỏ, trông dáng vẻ của chỉ ý hết sức đứng đắn, chẳng lẽ là do anh suy nghĩ bậy bạ. Phương Vũ Thành giả vờ ho khan. Góc truyện audio.com, vậy để Thành ca nói cho cậu biết, có vài thứ lớn mới lợi hại. Ngoặc kép, chỉ ý bĩu môi, không so đo anh thắng mồm, tay lặng lẽ tăng lực bắt đầu đi. Ngoặc kép, người Phương Vũ Thành tỏa ra vẻ cà lơ phất phơ, vừa nhìn là biết không dùng lực, dường như không hề hồi hộp, chỉ trong chớp mắt từ khi chỉ ý nói cô liền thua được thắng lợi. Đợi đến khi MU bàn tay bị chỉ ý đè trên bàn học, Phương Vũ Thành mới kịp choáng váng, cái quái gì thế này. Ngoặc kép, chỉ ý rút tay sắp lại chồng vở bài tập vẻ mặt bình tĩnh, cậu thua chứ sao? Ngoặc kép, không phải mới bắt con mẹ nó đầu à? Ngoặc kép, Lạc Gia Thiện tạm thời làm trọng tài, cười bỏ ở trên bàn, đây là trận vật tay nhanh con mẹ nó nhất tớ từng thấy, ha ha ha ha, cười chết ông mất. Ngoặc kép, nói xong anh còn mang vẻ mặt sâu xa, vỗ vai Phương Vũ Thành, người anh em, cậu thật sự không có năng lực. Ngoặc kép, chó má, Phương Vũ Thành chửi thề một tiếng, không thể tin được nhìn về chỉ ý, nãy tớ không chú ý, lại lần nữa. Chỉ ý nhìn thời gian, thở dài, một lần cuối cùng, thua cậu phải nhận đấy. Ngoặc kép, không thành vấn đề, ngoặc kép, Phương Vũ Thành đồng ý rất nhanh, anh không tin lát nữa dùng lực thật còn bại bởi chỉ ý. Lần này chỉ ý rất nhường Phương Vũ Thành, sợ anh lại mượn cơ các kiểu, ngay cả thời gian bắt đầu cũng cho anh quyết định. Phương Vũ Thành nhìn chằm chằm vào hai bàn tay nắm nhau, dùng vài giây chữ lực rồi mới nói bắt đầu. Khuỷu tay chỉ ý chống trên bàn, dùng sức vắt với tay Phương Vũ Thành, tuy nhiên vẻ mặt vẫn vô cùng điềm nhiên. Trận này lâu hơn trước nhiều, nhưng cũng không coi là quá lâu. Đến gần 56 giây mà Lạc Gia Thiện tính được, Phương Vũ Thành lần nữa bị chỉ ý cho nếm mùi thất bại. Chỉ ý thu tay về, mặt đầy vô tội, Thành ca, lại thua rồi này. Ngoặc kép, làm sao Phương Vũ Thành không hiểu chỉ ý đang bóng gió giễu cợt anh mới vừa tự xưng thằng ca, muốn dạy dỗ chỉ ý, ai ngờ bị vả mặt nhanh như thế. Có điều lần này, anh phục thật sự, nhìn qua có vẻ chỉ ý thắng rất dễ dàng, nhưng chỉ anh mới biết mình dùng sức lớn đến nhường nào, không ngờ khí lực của một nữ sinh như chỉ ý lại lớn hơn anh. Khó trách mấy lần trước thấy cô xách đồ đều không thở hổn hển. Vì giữ gìn chút danh dự cuối cùng, Phương Vũ Thành đan tay đặt lên bàn, phóng khoảng mở miệng, nói đi, cực cái gì. Ngoặc kép, đợi lát nữa, cậu tỏ tình với nam sinh đầu tiên vào cửa. Ngoặc kép, cậu nói gì, vẻ mặt Phương Vũ Thành đầy vẻ cậu trêu tớ, nam sinh. Cậu không nói nhầm chứ, ngoặc kép, không nhầm, chỉ ý thản nhiên như thường, chơi vậy mới vui, phạt thì phải cho ra phạt, nếu cho cậu tỏ tình với nữ sinh thì thành thưởng mất nhỉ. Không có đâu, đừng có mơ. Ngoặc kép, thấy Phương Vũ Thành vẫn không tin, chỉ ý liếc anh một cái, làm sao, không chơi nổi à? Ngoặc kép, chiêu khích tướng lộ liễu thế mà Phương Vũ Thành dính lần này tới lần khác. Lạc Gia Thiện bên cạnh cười háo hức, thậm chí còn lấy điện thoại ra chuẩn bị ghi lại màn đặc sắc lịch sử này. Sợ Phương Vũ Thành thấy người tới sẽ bỏ chạy, chỉ ý cố ý để Phương Vũ Thành đứng sau cánh cửa, đợi cô đưa tay ra hiệu thì cho ra lò một màn kinh thiên động địa. Phương Vũ Thành đợi sau cửa mấy phút không đợi được chỉ ý ra hiệu, bèn cúi đầu chơi điện thoại giết thời gian. Tiếng bước chân không nặng không nhẹ từ nơi huyên náo xa xa dần đến gần. Khi nhìn thấy bóng người xuất hiện cạnh cửa, mặt Lạc Gia Thiện bỗng trở nên nghiêm trọng, sau đó bỗng cười tươi như hoa cúc. Chỉ ý cũng sững sờ.